Nửa tháng sau, cả nhà họ Tiết bị đưa ra tòa vì tội danh cố ý mưu sát. Để thể hiện sự minh bạch, thẩm phán cũng đáp ứng yêu cầu của quần chúng nhân dân tiến hành xét xử công khai vụ án này. Bốn camera ghi lại nét mặt người nhà họ Tiết từ bốn góc độ, đặc biệt là Tiết Tĩnh Y ăn mặc sạch sẽ chỉnh chu. Cô ta thật sự quá giống thiếu niên tài năng nọ, nhất là khi mím môi không nói lời nào, quá thật không phân được ai với ai. Nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt cô ta, mọi người sẽ lập tức phân biệt ra là hai người. Thiếu niên ngồi trên vị trí nguyên cáo, đôi mắt đen lấy, trông như nước suối cũng lấp lánh như sao đêm, khiến người ta vừa nhìn đã đắm chìm vào đó, cảm thấy lòng dạ thanh thản. Sự thanh thản của hắn đối lập hoàn toàn với nét hung bạo, nóng nảy của Tiết Tĩnh Y. Thân là bị cáo, bốn người nhà họ Tiết cùng chung một dãy ghế. Trông thấy Tiết Tĩnh Y, Tiết Thụy chỉ ước sao cho có thể nhào lên cắn chết cô ta. Nếu không phải cô ta tự dưng nổi điên, nhà họ Tiết sao có thể ra nông nỗi này? Công ty của ông ta đã bị Tiết Diêm thâu tóm, bản thân thì mang tiếng xấu, sau đó còn phải ngồi tù. Ông ta tin Tiết Diêm chắc chắn sẽ đi chết nhà họ Tiết, càng không chút hoài nghi sự coi trọng mà bên trên dành cho Hoàng Di. Hắn là người được chỉ định biểu diễn tại hội nghị thượng đỉnh. Rửa sạch thanh danh cho hắn cũng là rửa sạch hình tượng cho đất nước. Vì mục đích này, nhà họ Tiết đương nhiên sẽ lãnh đủ. Cho dù mời được luật sư giỏi nhất thế giới, gia đình bọn họ cũng không thể thoát tội. Bởi vì những tội danh này là thật, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực. Nhìn bàn tay quấn băng trắng của con trai mình, mặt Tiết Lý đang đi xám như tro tàn. Bà ta biết đôi bàn tay này quan trọng với con trai mình hơn cả tính mạng. Nhưng nay, chúng bị hủy hoại, cũng tương đương với việc hủy hoại con trai mình. Về sau hắn sẽ không bao giờ có thể diễn tấu những điều nhạc mà hắn yêu thích nữa. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, trước kia bà ta vốn không nên nhận nuôi Tiết Tĩnh Y. Nhà họ Tiết cho cô ta tất cả những gì tốt nhất. Tuy không thể cho cô ta một trái tim khỏe mạnh, nhưng họ cũng đã hết lòng. Sao cô ta cứ phải như khư khư cố chấp? Lẽ nào cô ta không biết làm như vậy sẽ khiến nhà họ Tiết rơi vào đường cùng? Nói cho cùng là chính họ cho cô ta ảo giác giết người là vô tội. Chính họ khiến cô ta cho rằng Hoàng Di chỉ là một cái lọ chứa trái tim cô ta. Chết cũng không đáng tiếc. Cô ta có thể dơ dao phẫu thuật lên mà không có chút do dự. Sự tự đại này chẳng phải đều là do họ ban cho cô ta hay sao? Thật ra chính họ mới là người hại cô ta, cũng hại luôn cả bản thân mình. Tiết Lý Đan Ni chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Bà ta nhìn lại quá khứ, không khỏi che mặt bật khóc, liên tục nói xin lỗi. Bà ta có lỗi với con trai, có lỗi với con gái, càng có lỗi với Hoàng Di, nhưng hết thảy đều đã muộn. Nhà họ Tiết từng đầy triển vọng, trở thành tồn tại bê bối nhất Trung Quốc. Tiết Tử Hiên nhìn chăm chăm thiếu niên trên vị trí nguyên cáo, vẻ mặt đau khổ, bờ môi run rẩy, tự hồ có rất nhiều điều muốn nói. Tiết Tĩnh Y ghé lại hỏi thăm vết thương của anh ta, bị anh ta đẩy ra với nét mặt căm ghét. Nếu không phải công tố viên xếp chỗ họ cạnh nhau, anh ta không bao giờ muốn thấy mặt cô ta lần nào nữa. Đừng chạm vào tao, mày làm tao buồn đâu. Anh ta gằn từng câu từng chữ. Tiết Tĩnh Y như bị sét đánh, số cuộc không duy trì nổi mặt nạ thông dong. Bình tĩnh nữa, diện mạo bắt đầu trở nên méo mó. Nhằm làm rõ bối cảnh, luật sư bên Nguyên trước hết giải thích thân thế và mối quan hệ giữa hai người. Khi luật sư nhắc đến đoạn Hoàng Chi thi hộ, Tiết Tĩnh Y vỗ bàn hét toáng lên. Vớ vẩn, người đi thi là tôi, được giải quán quân cũng là tôi. Hoàng Di chỉ là một thằng trời đánh, đến từ nông thôn, ngay cả Dương Cảm Trong như thế nào, nó còn không biết sao có thể tham gia cuộc thi quốc tế. Nó nói dối, Tiết Tĩnh Y tôi mới là thần đồng Dương Cầm. Mọi vinh dự đó đều do tôi một tay giành được. Cô ta nằm mơ cũng hy vọng đây là sự thật. Dần dà,